Chuyện cổ tích Việt Nam. Cô bé thông minh. Ngày xưa tại một xứ sở nọ, nơi mà ngựa được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng, có hai anh em nhà kia sống trong những ngôi nhà riêng với của cải của riêng mình. Demeter là người anh giàu có, còn Jericho là người em nghèo khó. Nhanh lên nào Jericho, không thì chúng ta sẽ không thể đến kịp nơi trước khi hoàng hôn đâu. Hai anh em chuẩn bị tới một hội chợ lớn đang diễn ra trong thành phố. Ngay lúc họ sắp rời đi thì con cái của Jericho tới. Cha ơi, xin hãy cho con theo với. Đó là một chặng đường dài đằng đẵng đó, con yêu, và con sẽ bị mệt đó. Con luôn muốn xem thành phố ra sao, xin cha hãy cho con đi theo. Lạy Chúa tôi, hãy cho con bé theo và lên đường cùng với chúng ta thôi nào. Con sẽ ngoan mà cha ơi, con hứa đó. Thôi được, lên ngựa nào. Họ đi ròng rã cả ngày và khi đêm xuống, họ đã đến gần thành phố. Chúng ta hãy tìm một chỗ để nghỉ ngơi trong đêm nay trước, rồi sáng mai chúng ta sẽ vào trong thành phố. Hình như có một chiếc lều đằng kia ạ. Thật vậy à? Đi thôi. Đây không phải là một căn lều, mà nó là một chuồng ngựa. Một nơi tốt để nghỉ ngơi trong đêm nay. Nhìn này, có rất nhiều nước và thức ăn cho ngựa nữa ạ. Thật là một nơi thích hợp để dành cả đêm ở đây. Được rồi, hãy ăn tối và đi ngủ thôi. Vậy là cả ba người biến chuồng ngựa thành mái nhà của họ cho đêm nay. Vào sáng hôm sau, họ thức dậy sớm và sẵn sàng tiếp tục chuyến đi. Nhanh lên nào Nora, chúng ta phải đi thôi con. Con tới đây thưa cha. Cái gì vậy? Nhìn xem này. Có phải con ngựa cái của chúng ta đã sinh ra con ngựa non này vào đêm qua không? Nếu như con ngựa cái của em đã sinh ra nó, thì con ngựa non phải đứng cạnh mẹ nó mới phải. Nhưng nó lại đứng cạnh con ngựa đực của anh. Nhưng bác ơi, làm sao một con ngựa đực lại sinh ra con được cơ ạ? Đúng đó anh trai, và nó thậm chí còn nhìn rất giống con ngựa cái của chúng em nữa. Đúng vậy, hãy cho nó một chút nước và thức ăn, rồi đưa trả con ngựa non cho ta thôi nào. Nhưng mà anh à, ngựa không phải tự nhiên mà tới đâu Jericho. Có thể con ngựa non này bị lạc trong rừng, và nó đã đến với con ngựa đực của ta. Nếu như con ngựa cái của em là mẹ của nó, con ngựa non đã đi thẳng tới chỗ ngựa mẹ rồi. Vì nó đến bên con ngựa đực của anh, thì nó sẽ thuộc về anh. Thấy chưa anh trai? Thấy chưa? Vậy là hai anh em trai cãi vã để xem ai mới là người được giữ con ngựa non. Cuối cùng Nora cũng có một ý tưởng. Cha ơi, bác ơi, tại sao chúng ta không đi vào thành phố nhỉ? Chẳng phải là Đức Vua Anh Minh đang ở đó sao? Chúng ta hãy đến gặp người và xin người phân sự giúp ạ. Con bé nói rất đúng đó anh à. Đúng vậy, con gái của em thông minh hơn em rất là nhiều luôn. Đi thôi nào. Họ đã đến cửa thành. Trong khi hai người anh em nói chuyện với người gác cổng, thì Nora đọc một thông cáo với bức chân dung của một tên trộm được đính lên một thân cây gần đó. Thông cáo viết là: đây là chân dung tên trộm. Ai thông báo cho nhà vua biết được nơi trốn của hắn sẽ nhận được 100 đồng ducat tiền thưởng. Hai anh em tường thuật lại mọi chuyện cho nhà vua. Vậy các khanh nghĩ sao? Đây quả là một tình huống khó khăn thưa bệ hạ. Nếu con ngựa cái là mẹ của con ngựa non, thì con ngựa non phải bú sữa của ngựa mẹ. Nhưng mà con ngựa non cũng không thực sự thuộc về người anh giàu có được. Anh ta chỉ là mãi cãi giả vì lòng tham mà thôi. Hơn nữa, tự anh ta cũng đã có đủ ngựa cho mình rồi, nên anh ta có thể để người em có được con ngựa non đó. Hãy để chúng ta thấy hai anh em họ giàu có và nghèo khó là do may mắn hay là nhờ vào trí thông minh hay là do thiếu may mắn và ngu dốt. Vậy người định sẽ làm gì thưa bệ hạ? Khi lý lẽ thua cuộc, trí thông minh sẽ là cứu cánh. Hãy xem trong hai người anh em ai mới là người thông minh. Vì con ngựa non này chưa thực sự thuộc về ai trong cả hai người, ta sẽ đưa ra các người một câu đố. Ai là người đưa ra câu trả lời thích đáng với ta sẽ có được con ngựa non. Rồi nhà vua đưa ra cho hai anh em một câu đố. Cái gì nhanh nhất trên thế giới này? Cái gì mềm nhất trên thế giới này? Và điều gì quý giá nhất trên thế giới này? Mọi người đều bất ngờ trước các câu hỏi kỳ lạ của nhà vua. Họ đều háo hức chờ đợi câu trả lời từ hai anh em. Demeter nghĩ rằng nếu anh ta tán dương đức vua trong câu trả lời của mình thì nhà vua sẽ ưu tiên cho mình, nên anh ta đã trả lời rằng: Điều đó thật dễ thấy, thưa đức vua tôn quý, còn có cái gì trên thế gian này nhanh hơn tuấn mã của người được? Còn có cái gì trên thế gian này mềm hơn chiếc giường của người nằm? Và còn điều gì trên thế gian này quý giá hơn hoàng tử của người cơ chứ? Còn câu trả lời của người như thế nào, Jericho? Jericho là một người chất phác và thật thà. Anh không biết cách phỉnh nịnh người khác bằng lời nói sắc sảo, không ngoan, nên anh không biết phải trả lời thế nào. Thưa bệ hạ, người em thậm chí không đưa ra một câu trả lời nào. Nhưng không có câu trả lời còn tốt hơn một câu trả lời giả dối, không thành thực. Hãy chờ một chút. Nora đang tập trung suy nghĩ. Cô bé muốn đưa ra một câu trả lời thành thực, và đột nhiên nó hiện lên trong đầu cô bé. Thứ lỗi cho cháu được hỏi, cháu có thể trả lời thay cho cha mình được không ạ? À? Tất nhiên rồi, tại sao lại không? Cháu phải thành thực thưa đức vua, là cháu không thực sự chắc chắn về câu trả lời. Nhưng dựa trên đánh giá về những gì cháu đã thấy trên thế giới này, thì cái nhanh nhất trên thế giới là gió. Nó quá nhanh, cho nên nó có thể tạo ra bão tố và hủy diệt mọi thứ trên đường đi của mình. Và điều êm ái nhất trên thế giới này chắc phải là nụ hôn của trẻ thơ, như cách con ngựa non này đang thơm cháu đây. Và điều quý giá nhất thế giới này chắc chắn là sự trung thực. Nếu không, người đã không treo giải 100 đồng tiền vàng cho thông tin về tên trộm. Hoan hô, hoan hô Jericho. Con gái của ngươi thực sự rất thông minh, trung thực và chân thành. Ta rất hài lòng với câu trả lời của cô bé. Ta sẽ không chỉ giao cho người con ngựa non, mà còn kèm theo 100 con ngựa và 10.000 đồng vàng coi như là phần thưởng. Còn đối với nhà ngươi, Demi, ngươi đã có thể hào phóng, nhưng ngươi đã chọn sự keo kiệt. Sự keo kiệt chỉ có thể đưa ngươi đi tới đây, nhưng phần thưởng cuối cùng dành cho sự thành thật. Hãy để đây là một bài học dành cho nhà ngươi. Thần đã hiểu rồi, thưa bệ hạ. Tôi xin cảm tạ đức vua, người thật là tốt bụng. Vậy là chúng ta có thể dùng mưu mẹo đối với người khác, nhưng điều đó không khiến ta tiến xa được. Người ta sẽ thấy rõ điều đó. Nhưng nếu chúng ta thật sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, chúng ta cần phải trung thực, thành thực và thông minh.